Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1348, Đái Huyền phát huy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream, PT, Hai Ten, Đái Huyền ngươi vương bát con bê. Lúc này Điêu Long đâu trả lại lo lắng phong độ. Vừa vội vừa giận hắn nhanh chóng chính là phân tán ra đội ngũ. Mà khi hắn một lần nữa tụ tập lên thủ hạ, đội ngũ đã chết đả thương gần tới 1/4. Điêu Long lúc này hoàn mỹ phục chế vừa rồi cảnh tượng. Bất quá lần này xui xẻo đối tượng biến thành hắn. Thiên đạo hào luân hồi. Trời xanh bỏ qua cho ai. Cũng thật là châm chọc. Tùy ngươi như thế nào mắng. Dám bại hoại quần ma loạn vũ công hội thanh danh. Đáng chết, Đái Huyền dưới háng ác linh thú vô cùng dũng mãnh. Một chút tọa kỵ giác ngộ đều không có. Giết tầm thường người chơi căn bản gần không được thân. Đây cũng là Đái Huyền đối với tọa kỵ thỏa mãn chỗ. Dùng vàng dòng vân hổ đổi lấy này đầu ác linh thú. Đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Tối thiểu nhất Đái Huyền thì cho là như vậy. Đáng giận, hội trưởng, thật sự không được chúng ta cũng tăng số người nhân thủ. Cùng bọn họ căn bản rằng không phải lý. Hội trưởng, không thể kéo dài được nữa. Đái Huyền hỗn đản kia căn bản không có lưu thủ ý tứ. Lại kéo dài xuống, chúng ta đều muốn bị giết. Chỉ Xích Thiên Nhai thủ hạ của công hội đều đã nhận ra chuyện nghiêm trọng tính. Lúc trước cảm giác về sự ưu việt sớm đã biến mất. Trên mặt tràn ngập hoảng hốt, nhao nhao hướng phía Điêu Long thỉnh nguyện. Hy vọng có thể có hậu viện binh sĩ tới tương trợ. Bây giờ nói còn có cái gì dùng? Điêu Long biết, hiện tại lại đi triệu tập nhân thủ. Gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Khó trách lúc trước đám kia ra hỏa thực lực yếu không có gì độ khó. Khó trách Đái Huyền không có xuất hiện. Cho tới bây giờ mới biết được. Đái Huyền là làm hai tay chuẩn bị. Chủ lực đội ngũ sớm đã ở bên ngoài chờ đợi đã lâu. Chỉ là tiêu diệt nhị lưu đội ngũ liền đắc chí. Bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự là không đủ mất mặt. Mang hội trưởng. Không nghĩ tới ngươi thật là âm hiểm, ước chiến mang đến hai chi đội ngũ, hôm nay coi như là chồng trong tay ngươi, ngươi cũng là thắng chi không võ. Điêu Long xuất lĩnh lấy thủ hạ liều mạng vãn hồi lấy tình thế xấu. Tận khả năng giết nhiều mấy người đầu, hắn đã quyết định chủ ý cho dù chết, cũng không cho Đái Huyền sống khá giả, đánh giám, ngươi cũng đừng lấy chính mình đương bàn thái. Tính kế ngươi, ngươi xứng sao, này hắc ám thâm nguyên mới là mục tiêu cuối cùng nhất. Mà ngươi, chỉ là thuận tiện lấy mà thôi. Chỉ Xích Thiên Nhai công hội, mang nào đó trả lại chưa bao giờ để vào mắt qua. Đái Huyền cười lạnh một tiếng, trực tiếp miễu sát trốn tránh không kịp địch thủ, châm chọc lời liên tiếp toát ra. Hắn mang đến chủ lực đội ngũ, cũng đều không ngớt lời cười nhạo. Không có coi trọng ý tứ, đem Chỉ Xích Thiên Nhai công hội đội ngũ giết liên tiếp lui về phía sau. Nửa điểm hy vọng cũng không cho bọn họ lưu lại. Ngươi, Điêu Long bị tức lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn lúc nào chịu qua đãi ngộ như thế? Đường đường 10 đại công hội nhất hội trưởng, lại sẽ bị xem thường. Quả thật so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Có thể nói là giết người chu tâm. Cũng chính là như vậy. Im miệng a ngươi, cho ta nhanh chóng đi tìm chết, đừng lãng phí thời gian của ta. Chấm, Đái Huyền đã không có kiên nhẫn, nhìn chuẩn cơ hội, trực tiếp cưỡi ác linh thú nhảy vào trong quân địch, hướng phía Điêu Long giết tới. Thật to gan, đối với Đái Huyền chịu chết hành vi, Điêu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước tiên chỉ phất tay nhóm hướng phía hắn vây công đi qua. Đái Huyền, đây là ngươi tự tìm. Đã chết cũng chẳng trách ai. Đi tìm chết, ha ha ha, ta ngược lại muốn nhìn. Ngươi có thể hay không giết được ta? Chấm, Đái Huyền phóng khoáng cười cười. Lúc này vỗ một cái ác linh thú đầu. Ông bạn già, nên ngươi xuất lực, giống, ác linh thú rất là phản cảm có người đập đầu lâu của nó. Cho dù là chủ nhân cũng không được. Nó tức giận rít gào một tiếng. Người lập lên. Hai cánh cao tần tỷ lệ vỗ, bạo phát ra một vòng hắc sắc sóng lửa, hướng phía bốn phía cuồn cuộn mà đi, đem sở hữu cận thân người chơi tất cả đều bị đỉnh bay ra ngoài. Đái Huyền quanh người trống ra một mảnh, cũng không biết có phải hay không là ác linh tú cố ý còn là sai lầm thao tác. Điêu Long không có bị sóng lửa ăn mòn đến, còn không đợi hắn mừng thầm, Đái Huyền sát chiêu hơi bị mà đến. Hồng Anh Thương liền giống như độc xà, hướng phía điêu đầu của Long đâm tới. Đoán không lầm, một kích này, là có thể bạo nổ tiểu tử này hơn phân nửa lượng máu. Yếu điểm công kích, bạo kích tỷ lệ sẽ đề thăng không ít. Đây là võng du bên trong quy tắc ngầm. Các người chơi đều cam chịu. Mặc định, cách chơi, đáng giận, Điêu Long sắc mặt đại biến. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Đái Huyền tân sủng thực lực lại khủng bố như thế. Bảng xếp hạng sủng vật thượng căn bản không có bài danh của nó. Liền lúc này biểu hiện đến xem, xa xa so với kia vàng dòng vân hổ mạnh hơn nhiều. Bất quá, Điêu Long thân vì công hội hội trưởng, tự nhiên có được thực lực nhất định, chỉ thấy thân thể của hắn nhanh chóng ngửa ra sau, ở trong trò chơi không cần lo lắng eo gãy vấn đề. Hiện thực vô pháp làm ra động tác, ở trong trò chơi rất dễ dàng làm xuất ra, tránh thoát trường thương đâm kích. Lại vẫn có thừa lực quay thân phản công, một chiêu uy lực mạnh mẽ băng chùy oanh tới, giống, ác linh thú phát ra một tiếng giống giận vang lên, lợi dụng nó kia thân hình cao lớn, chọi cứng hạ xuống một chiêu này băng chùy, băng phong trạng thái không có gây ra, đi qua ngắn ngủi dừng lại, tiếp tục hướng phía Điêu Long truy sát tới. Điêu Long chính là băng hệ pháp sư, thể yếu phòng thủ thấp. Nếu là bị ác linh thú tới gần thân, sẽ gặp trầm trọng đả kích, rất có thể mất mạng nơi đây. Tinh thần của hắn kéo căng tới cực điểm, toàn lực tránh né lấy ác linh thú truy sát, hướng phía trong đội ngũ của hắn toàn, chui vào, chỉ cần có thể cùng ác linh thú kéo ra cự ly. Vậy còn có liều mạng hy vọng, bảo hộ hội trưởng, Đái Huyền, đừng vội càn rỡ, nạp mạng đi. Khác ỷ vào một cái tọa kỵ liền có thể coi rẻ tất cả mọi người. Đi chết đi, các huynh đệ, chúng ta cho dù chồng ở chỗ này, cũng phải đem Đái Huyền dụ dỗ. Giết hắn đi chính là lợi nhuận. Sở hữu người chơi vì cứu Điêu Long hội trưởng, nhao nhao thay đổi mũi nhọn, hướng phía Đái Huyền công tới. Bọn họ đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể tiêu diệt Đái Huyền, tuy bại nhưng vinh, nghĩ lấy nhiều khi ít. Ha ha ha, mang nào đó mở lấy cánh cửa hoan nghênh. Đái Huyền cất tiếng cười to, không có chút nào bởi vì chính mình lúc này tình cảnh mà lo lắng. Cưỡi ác linh thú lần nữa xiết tiến vào đám người, một người một thú điên cuồng tàn sát lấy đám người chung quanh. Cuồng bạo khí thế nghiền ép mọi người, trong lúc nhất thời, uy phong đến cực hạn, thế nhưng là, một màn này cũng không có tiếp tục bao lâu. Ác linh thú liền vọt ra đám người, cực kỳ chật vật trốn về chính mình trận doanh, khục khục, nhân số hơi nhiều, sặc không được nữa, Đái Huyền bao nhiêu có chút xấu hổ, cho dù ác linh thú lợi hại hơn nữa, cũng khó có thể hộ được an toàn của hắn, vừa nói ra khoác lác, rất nhanh đã bị đánh mặt, bất quá hắn cũng không có cảm thấy có gì cùng lắm thì, dù sao lấy lực lượng một người có thể làm được loại trình độ này. Cả người tộc trận doanh, tìm không được mấy cái. Đái Huyền tiểu nhi, có ngon thì đừng chạy. Không phải là nghiêu so với sao. Như thế nào không tiếp tục. Dừng bút, liền cùng chó nhà có tăng tựa như. Ném không mất mặt, chỉ xích thiên nhai mọi người xem như bắt được cơ hội phản kích. Dốc hết sức trào phúng không ngừng. Nếu không phải bởi vì địch quân nhân số quá nhiều. Đã sớm truy sát qua. Làm sao bỏ mặc gia hỏa này an toàn chạy trở về? Ha ha ha, hội trưởng, đừng hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi, để cho ngươi thể hiện, cái này biết hiện thực tàn khốc a, dám can đảm đối với mang hội trưởng bất kính, tự tìm chết, quần chiến loạn vũ công hội các huynh đệ cũng bị Đái Huyền làm vui vẻ. Bọn họ, dầm ào ào, một chút dâng lên, hướng phía quân địch vòng vây tới. Cho Đái Huyền chảy ra khôi phục thời gian, ten, võng du chi khô lâu cũng điên cuồng bê, cách chương.